Thương Thiên Tiên Đế, chương 42, luyện tạng đỉnh cao, góc truyện audio.com, đệ thập nhất sân, bên dưới khe núi, sóng nước ngập trời, Diệp Linh đứng trong nước, tăng kiếm, thư kiếm, trước sau chỉ có một chiêu kiếm, Lạc Nguyệt ở bên cạnh gương mặt bình tĩnh, nhà đầu, xem hiểu sao, một thanh âm vang lên, lão nhân nửa nằm trên một tảng đá ở cạnh đầm nước. Ngậm một bình rượu, nhìn về phía Lạc Nguyệt, nói, Lạc Nguyệt quay đầu, nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu, lão nhân cười nhạt, uống xong một hớp rượu, kiếm đạo có ngàn vạn, mà chiêu kiếm này, trở về bản nguyên, phản pháp quy chân, vượt qua ngàn vạn đạo, không chỉ có ngươi, ta cũng xem không hiểu, một khi hắn thật sự nắm giữ chiêu kiếm này, Thanh Vân Tông liền thật sự phải đôi tông chủ rồi. Lão nhân nói, nhìn Diệp Linh trong nước, lông mày hơi lay động, trong mắt có một tia nghiêm nghị, một bức tranh, một bóng lưng, nếu một người thường nhìn vào thì đây chỉ là một bức họa. Nhưng ở trong mắt Diệp Linh, nó không chỉ là một bức tranh, nó có ý nghĩa tồn tại khác, luyện tạng tầng 2, nhưng đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, nắm một chiêu kiếm có thể địch đan vũ cảnh giới, nhìn chung Thanh Vân Tông này mấy chục năm. Ngoại trừ người kia ra, không có người nào có thể so với hắn. Lão nhân nói, nhìn về một phía, đó là phương hướng Càn Khôn Phong. Ánh mắt ngưng trọng, lạc, ở trên đỉnh Càn Khôn Phong. Chỉ có một người được hắn thừa nhận, chính là Lạc, Thanh Vân Tông người số một. Rầm, bọt nước cuồn cuộn, Diệp Linh đi lên bờ. Nhận lấy khăn vải từ tay Lạc Nguyệt, một bên lau chùi khô trên người. Một bên nhìn về phía lão nhân. Trên mặt lộ ra một nụ cười, Linh lão nhân nở nụ cười, từ bên hông lấy xuống một bình rượu, ném cho Diệp Linh tiếp được, ngửa đầu, uống một hớp, Diệp Linh, rượu này gọi tiên nhân rượu, Tề Quốc từng có một kiếm khách, một đời cao ngạo, tên Tửu Kiếm Tiên, rượu này chính là hắn cất, đáng tiếc, nhiều năm như vậy, cũng không còn lại bao nhiêu. Lão nhân đứng lên, nhìn rượu trong tay, khe khẽ thở dài, nhìn về phía Lạc Nguyệt, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, có thể đáp ứng ta một chuyện sao? Hắn nói, trong mắt có một tia nhớ lại, còn cất giấu một tia đau thương. Diệp Linh nhìn về phía hắn, trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu, ta muốn ngươi vì ta hoàn thành một phó ước, vì này một ước định, ngươi có thể mất mạng. Ngươi đồng ý sao? Linh lão nói, nhìn về phía Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, một trận, sau đó nở nụ cười, Linh lão ngẩn ra, Linh lão, ngươi không tin ta sao? Diệp Linh nói, cho kiếm vào vỏ, bọt nước tán loạn, gương mặt ngạo nghễ, Linh lão chấn động, 15 năm, rất nhiều người muốn giết ta, ta vẫn như cũ còn sống, sau này, sẽ có càng nhiều người muốn giết ta. Thế nhưng muốn mạng của ta thì phải trả giá đắt, mạng của ta không phải dễ lấy như vậy. Diệp Linh lạnh nhạt nói, tóc tai rối bời, có một loại cuồng loạn, tầm ý vô pháp vô thiên. Linh lão nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, trầm mặc, hồi lâu, gật đầu, ta tin tưởng ngươi, bốn chữ, Diệp Linh nở nụ cười. Linh lão cũng cười, Lạc Nguyệt bên cạnh khóe miệng hơi vểnh lên, phác họa ra một tia mỹ lệ kinh người. Bóng đêm bao trùm, một bóng người nhảy xuống khe núi, rơi vào trong nước, đeo một thanh kiếm, sáp nhập vào trong bóng đêm. Lạc Nguyệt đứng trên vách núi, lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Mãi đến tận khi Diệp Linh biến mất rồi, nàng cũng không có rời đi. Trong nội môn sân săn bắn, bóng người màu tím, nắm một thanh đoạn kiếm. Trong khu rừng không ngừng khiêu chiến tất cả mọi người hắn nhìn thấy. Một đêm lại có 10 nội môn đệ tử thất bại, đêm thứ 2, 13 người bại, đêm thứ 3, 18 đệ tử thất bại, liên tiếp 4 đêm, 48 đệ tử nội môn thất bại. Cái tên Tử Dạ cũng dần dần truyền ra, một nội môn đệ tử thần bí, ẩn nặc tu vi, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, ở bên trong sân săn bắn, liên tiếp 4 đêm, đánh bại hơn 40 nội môn đệ tử. Dương danh nội môn, đêm thứ 5, một ít thiên tài mạnh mẽ trên nội môn bảng vào sân săn bắn. Phân tán bên trong sân săn bắn, chờ một đêm, nhưng cũng không còn đợi được Tử Dạ. Tử Dạ, phảng phất từ đêm đó chính là biến mất rồi. Tử Dạ, cái gì kiếm đạo thiên tài? Chính là một hạng người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Đối mặt chúng ta chính là sợ hãi. Ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Lại đợi mấy đêm, một nội môn đệ tử nói. Eo đeo một thanh loan đao. Nhìn sắp sáng, gương mặt trào phúng, chung quanh hắn còn có mấy người. Đều là gương mặt lạnh lùng. Mang mặt nạ, chỉ dám khiêu chiến một ít người yếu. Đối mặt chúng ta ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Người như vậy, gỡ mặt nạ xuống cũng nhất định là một kẻ chẳng ra gì. Là chúng ta đánh giá cao hắn. Lại một đệ tử nội môn nói. Nhìn một mảnh dãy núi vắng lặng, trong mắt có một tia lệ khí. Tử Dạ, sau đó nếu thấy cũng không tồn tại. Một câu nói, mấy người lần lượt rời đi. Tử Dạ phong ba hồ tựa cứ như vậy ở bên trong nội môn phai nhạt xuống. Ngoại môn, đệ thập nhất sân, bên trên khe núi, Diệp Linh ngồi khoanh chân. Gió núi phơ phất, thổi loạn sợi tóc của hắn. Đột nhiên, Diệp Linh mở mắt ra. Một tia tinh mang chợt lóe lên. Luyện tạng đỉnh cao, xong rồi, ban ngày luyện kiếm, buổi tối tìm người chiến đấu. Lại có thêm rượu của Linh Lão. Chỉ là mấy ngày, Diệp Linh chính là đạt đến luyện tạng đỉnh cao. Khoảng cách đan vũ cảnh cũng không xa. Chỉ kém một bước liền có thể đột phá. Lạc Nguyệt, chờ ta đi một chút trở về. Ngày hôm nay chúng ta khai trai. Thuận tiện vì ngươi tìm một bộ quần áo. Diệp Linh hướng về nhà gỗ hô một tiếng. Thả người nhảy một cái. Nhảy xuống khe núi, không có kiếm, cũng không có bức tranh. Lọt vào núi rừng, hướng về địa phương trong ký ức mà đi. Lần trước, chính là ở một mảnh trong rừng tìm được một bộ quần áo. Chỗ kia hắn vẫn còn nhớ, bên trong Thanh Vân Tông, hắn không quen biết nữ tử nào, nếu thật sự có thể coi là một, đêm hôm đó trong hồ cô gái kia xem như là một. Dù sao cầm nàng của nàng một bộ quần áo, lần này chính là đi tìm nàng, mượn một bộ quần áo nữa, lấy một bộ cũng là lấy hai bộ cũng là lấy, bên trong một mảnh rừng rậm, một nhà gỗ bên hồ nhỏ, trước nhà gỗ. Một cô gái mặc quần áo xanh nhát, dung mạo thanh lệ, nhìn một mảnh hồ nước, tựa hồ đang nghĩ cái gì. Tiểu thư, chúng ta tại sao mỗi ngày đều phải tới nơi này? Nơi này ngoại trừ thanh tịnh một chút ra thì cái gì cũng đều không có. Còn không bằng ở đệ nhất viện, cho dù tiểu thư không muốn thân cận với Vũ Chân thiếu gia, cũng không nên làm khổ chính mình. Hầu gái đằng sau ai oán nói. Nữ tử nhìn hồ nước vô cùng bình tĩnh, phảng phất là đang suy nghĩ gì, không có chú ý tới lời của thị nữ. Hầu gái nhìn nữ tử, lắc lắc đầu, không nói gì nữa, mấy ngày nay tiểu thư cũng không biết làm sao vậy, mỗi ngày đều phải tới đây, cũng không rõ nguyên nhân, chính là mỗi ngày ngồi ở chỗ này, phảng phất giống như là đang đợi cái gì vậy, mấy ngày, ngoại trừ một ít thú hoang, cũng không có thứ gì khác. Xem ra ngươi thật sự sẽ không trở lại. Nữ tử nhìn một mảnh hồ nước, nói, lời nói rất nhẹ, hầu gái hơi run run, nhìn về phía nữ tử. Mấy ngày, đây là lần thứ nhất nữ tử nói lời nói như vậy. Lẽ nào tiểu thư ở đây chờ một người? Nam nhân, nghĩ tới đây, nàng vẻ mặt cả kinh, đột nhiên nhìn về phía nữ tử. Tiểu thư thích một nam tử. Cách chương.